điều gì cần nói Hàn Trình đã nói cả, y không muốn khiến Hạ Thiên tiếp tục cương với mình, liền nói: "Đi đi, không cần phải động sách, ngủ luôn đi." Hạ Thiên do dự, Hàn Trình biết cậu đang lo nghĩ đến kỳ thi giữa kỳ, ăn một miếng to cũng không béo ra được, thế nên bất kể thành tích trong lần thi có đạt tới bao nhiêu, tôi cũng đều có thưởng. Hai mắt Hạ Thiên sáng rực, vội hỏi: "Thưởng gì đấy ạ?" Hàn Trình cứng họng: "Câu vừa rồi là do y thuận miệng nói ra mà thôi. Y chưa nghĩ ra, cùng lắm thì mua tặng một chiếc đồng hồ hoặc đôi giày thể thao, linh mét vân vân." Nhưng thấy dáng vẻ chờ mong của Hạ Thiên như vậy, Hàn Trình nuốt xuống đáp án xuề xòa, sửa lời: "Đưa cậu đi chơi." Hàn Trình không để cho Hạ Thiên có thời gian ngẫm nghĩ, đã nói tiếp: "Bạn tôi có mở một khách sạn nghỉ dưỡng, còn chưa có mở cửa đón người ngoài. Trước nghe nói khung cảnh bên đó không tồi, cũng không cách chỗ này quá xa, ác chừng 2 giờ chạy xe, đến lúc đó đưa cậu qua đó thả lỏng 2 ngày. Hàn Trình mỉm cười, tiếp: "Tôi thuận tiện cũng đi mấy ngày, trộm lười một chút." Trong lòng Hạ Thiên vui như mở hội, cậu gật gật đầu đáp: "Dạ, được rồi, đi ngủ đi." Hàn Trình khẽ xoa đầu Hạ Thiên, Hạ Thiên đứng dậy, Hàn Trình nghĩ nghĩ, chợt lên tiếng nói: "Cậu..." Hạ Thiên quay lại nhìn y, Hàn Trình cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói: "Về sau có điều gì băn khoăn, tựa như vừa rồi, cứ nói với tôi thích trò chuyện với cậu để đôi bên hiểu nhau hơn." Hạ Thiên đoán không ra được dụng ý của Hàn Trình, đành cười nói: "Ngày bận rộn như vậy, thời gian quan tâm cậu vẫn phải có." Hàn Trình bật cười: "Bình thường, cậu ít gặp mẹ, có nhu cầu hay yêu cầu gì đều có thể nói cho tôi biết, làm được, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu." Hạ Thiên sợ nghe Hàn Trình nói mấy lời như này nhất, nó khiến tim cậu đập như trống dồn. Cậu cố khách sáo đáp lời: "Biết rồi ạ, chẳng qua là ngài đối xử với cháu tốt lắm rồi, không thể cái gì cũng phiền đến ngài được, dù sao..." Hạ Thiên nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua với Lương Thanh Phong, miệng khẽ cười: "Dù sao còn có trợ lý Lương chăm sóc cháu mà." Hàn Trình trầm mặc một giây mới lên tiếng: "Cậu tín nhiệm Lương Thanh Phong đến vậy?" Hạ Thiên gật đầu chắc nịch: "Vâng, con người anh ấy thật sự tốt lắm." Hàn Trình hít sâu một hơi, cười gằn: "Ừ, đi thôi, ngủ ngon." Vẫn là trẻ con, trẻ người non dạ. Chương 21. Đúng như lời Hạ Thiên nói, buổi tối, ngày bị cảm đầu tiên là thời điểm cậu khó chịu nhất. Cứ ngủ một giấc, sáng hôm sau sẽ tốt hơn nhiều. Nửa đêm, Hàn Trình qua phòng Hạ Thiên. Y không bật đèn, nương theo ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, y đến bên giường, sờ lên trán Hạ Thiên, quả thật không phát sốt. Hàn Trình vừa định rút tay lại, đột nhiên Hạ Thiên trở mình, khuôn mặt cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay y. Hàn Trình ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy như suối nguồn mát rượi. Hạ Thiên mấp máy môi, không rõ nói gì. Hàn Trình phỏng đoán, có lẽ trong giấc mơ cậu đang hùng hùng hổ hổ, vì thế gõ nhẹ hai cái lên trán coi như khiển trách. Quả nhiên, Hạ Thiên không hề nói mớ nữa, yên lặng ngủ say. Hôm sau, bệnh tình của Hạ Thiên đã thiên giảm đáng kể. Hôm nay, Hàn Trình không bận như hôm qua, vẫn tận chức đưa Hạ Thiên đi học, tinh thần Hạ Thiên đã tốt trở lại, nói chuyện cũng nhiều hơn. Cậu nhìn Hàn Trình, kiềm chế hưng phấn lẫn thẹn thùng trong lòng hỏi: "Tối qua, ngày qua phòng cháu ạ?" "Qua thật ạ?" Hàn Trình trả lời: "Không, đêm qua tôi ngủ say, không tỉnh giữa chừng." Hạ Thiên thoáng có điểm thất vọng: "Cháu sợ ngài nhìn thấy tư thế ngủ không tốt của cháu, lúc lên giường đi ngủ, cháu còn cố ý nằm ngay ngắn ấy." "Thế sao? Vậy thì xem ra nằm ngay ngắn cũng không được bao lâu." Hàn Trình nhìn di động, nhẹ nhạt nói: "Lúc tôi qua đó, cậu đang ngồi sớm." Phụt! Tài xế lần đầu tiên nghe Hàn Trình kể chuyện cười, nhất thời không nhịn nổi. Hàn Trình liếc nhìn tài xế, anh lập tức ngừng cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, an phận thủ thường. Hạ Thiên nghẹn cười nói: "Thật thế ạ?" Hàn Trình khẽ gật đầu. Tâm trạng của cậu nhoáng cái đã hay vô cùng. Hạ Thiên lại nói: "À đúng rồi, nếu mà đi chơi, thế thì cuối tuần không thể về chỗ mẹ cháu rồi." "Tối qua tôi đã gọi cho mẹ vợ rồi." Hàn Trình liếc nhìn Hạ Thiên một cái, nói tiếp: "Cũng tiện thể nói luôn, cuối tuần sau sẽ đưa cậu về chơi." Hí hí hí, Hạ Thiên tuét miệng cười: "Tối nay cháu cũng phải gọi điện xin lỗi mẹ. Hàn thúc à, chỗ chúng ta sẽ tới có lạnh không? Cháu không mang quần áo thu đông qua bên này." "Có lẽ lạnh." Hàn Trình cũng không rõ nữa, để tôi bớt chút thời gian, gọi cho người bạn kia hỏi một chút. Bên kia là trên núi, có lẽ sẽ lạnh hơn ở đây một chút. Muốn về nhà lấy quần áo sao? Hạ Thiên gật đầu, cũng muốn gặp mẹ nữa. Vậy thì tối thứ sáu đưa cậu về, sáng thứ bảy cho xe qua đón. Hàn Trình ngẫm nghĩ một lát nói tiếp, tối thứ sáu tôi có hẹn, không thể cùng cậu về nhà ăn cơm được. Hạ Thiên cười cười, không sao đâu ạ, mẹ cháu cũng hiểu mà. Hàn Trình ừ một tiếng, Hạ Thiên im lặng trong chốc lát, lại nhìn không được lên tiếng, có phải tối chủ nhật chúng ta đi về không ạ? Hàn Trình nhìn Hạ Thiên cười, Hạ Thiên cảm giác bản thân thật lắm chuyện quá, ngượng ngùng im miệng. Tối chủ nhật về cũng tốt, nếu mà không ngại dậy sớm, thì sáng sớm thứ hai trở về cũng được. Hàn Trình án chừng lộ trình từ khu nghỉ dưỡng về đến bên trường của Hạ Thiên nói, nếu không muốn trễ học, ít nhất phải dậy từ 5 giờ, có dậy nổi không? Hạ Thiên cố gắng giải dụa, cuối cùng đành nhận mệnh đáp. Thôi, cứ về từ tối chủ nhật đi, Hàn Trình mỉm cười, tập trung vào, thi xong rồi tính tiếp. Hạ Thiên cười gật đầu, lấy ra vở ghi nhớ từ mới. Hai ngày kế tiếp, Hạ Thiên tận lực không nghĩ tới Hàn Trình nữa, tập trung toàn lực cho kỳ thi. Nền tảng kiến thức của Hạ Thiên không tốt, mặc dù được Hàn Trình phụ đạo 2 tháng, nhưng muốn đuổi kịp các bạn học là chuyện quá khó. Cũng may, tố chất tâm lý của cậu khá ổn, gặp đề khó không hoảng, cố gắng làm trọn vẹn những câu trong khả năng. Thứ 6 thi xong, có thể rảnh rang, nghỉ đông nghỉ tây. Tuy rằng thứ hạng chắc chắn vẫn đội sổ, nhưng lại khác so với lần trước, mình đã cố gắng nhiều, nên tâm trạng vui vẻ hẳn. Tâm trạng vui vẻ duy trì đến thứ 7. Sáng đó, lúc nhìn thấy Hàn Trình đang tự vui vẻ lập tức thăng cấp thành háo hức. Hàn Trình không mang theo tài xế, tự mình lấy xe tới. Hạ Thiên nhìn ngó xe mới của y nói, ngầu quá đi, ngày mới mua ạ. Hôm qua mới vừa về tới, Hàn Trình đón lấy vali từ tay Hạ Thiên, rất cẩn thận sao cướp. Y lặng lẽ quan sát nét mặt của Hạ Thiên, thầm nghĩ mình đoán đúng rồi, con trai tầm tuổi này, hẳn đa số đều thích xe. Nhiều năm rồi tôi chưa từng lái xe rước ai, kỹ thuật có khả năng còn thua tài xế Lý. Sau khi lên xe, Hàn Trình thắt dây an toàn dùm cho Hạ Thiên, cho nên vẫn cứ phải cẩn thận một chút. Lúc Hàn Trình nói chuyện, hơi thở phả vào gần cổ Hạ Thiên, giọng điệu có chút khó kìm nén. Cháu sắp thi bằng lái rồi, đến lúc đó cháu sẽ lái xe cho ngài. Hàn Trình mỉm cười, được. Hai người trò chuyện vui vẻ, khiến quãng đường 2 giờ chạy xe dường như ngắn hơn rất nhiều. Lúc tới nơi, nhân viên đã chờ sẵn từ lâu, xe cùng với hành lý đều có người lo, hai người xuống xe, sóng vai đi vào khách sạn. Khách sạn này, giữa núi, hướng sông, cảnh sắc cực xinh đẹp. Chỉ là không khéo, trên núi nhiều sương mù, hai người ngắm cảnh trong chốc lát rồi trở về. Khách sạn trang trí theo phong cách hoàng gia Trung Hoa, xa hoa diễm lệ. Hạ Thiên khẽ chạm vào bản đồ điện tử trong đại sảnh, chọn chọn một hồi, liền bật cười. Đến cả sòng bạc cũng có. Shit. Hàn Trình mỉm cười. Ai kêu đó là sòng bạc, đó là phòng giải trí. Hạ Thiên cười thấu hiểu, không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn cứ tò mò, cái gọi là phòng giải trí kia. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, đột nhiên lên tiếng. Chơi với tôi 2 ván đi. Hạ Thiên xin tha, mấy đồng tiêu vặt của cháu không đủ cho ngày chơi đâu. Hàn Trình quẩy tay phục vụ mang lại cho 10 kiếp, đưa cho Hạ Thiên. Phòng chúng ta đặt có tích hợp sẵn, mỗi ngày đưa 10 chiếc, cầm đi. Hạ Thiên nhìn mấy chiếc màu đỏ trong tay, trong lòng ngứa ngáy, cậu thoáng cho dự. Ngài đưa thẻ khách sạn cung cấp cho cháu, thế ngài thì sao? Hàn Trình cười. Nếu tôi thua, thì tôi sẽ tặng cậu. Nếu ngài thua, thì phải đồng ý một yêu cầu của cháu. Hạ Thiên chặn ngang lời Hàn Trình, ngoài mặt thì thản nhiên, nhưng trong lòng ngực trái tim như đang điên cuồng đập. Cậu rủ mắt, không dám nhìn vào y, được không? Hàn Trình cười nhạt, vừa rồi y định nói nếu y thua sẽ tặng cho Hạ Thiên chiếc xe mới mua kia. Hàn Trình không thích xe thể thao, chiếc xe kia vốn dĩ vì Hạ Thiên mà mua. Chỉ có điều, nếu Hạ Thiên đã nói như thế, y cũng không nhắc lại chuyện xe cộ nữa, tránh cho Hạ Thiên tụt hứng. Thế là y gật đầu, được. Hạ Thiên thở phào một hơi, 10 đầu ngón tay thi nhau run rẩy. Nếu ông trời thương cậu, tốt nhất là làm cho cậu thắng đi. Hành Trình sóng vai cùng Hạ Thiên vào thang máy, bấm lên tầng. Hành Trình mở lời, chơi thì chơi, nhưng đừng có nói cho người khác biết. Trái tim Hạ Thiên còn đang đập bình bịch như trống trận, cậu dương ánh mắt khó hiểu nhìn Hành Trình. Hành Trình khẽ nhếch miệng cười, để mẹ cậu biết tôi dẫn cậu tới mấy chỗ cờ bạc này, có lẽ sẽ đập cho tôi một trận. Hạ Thiên bật cười, không còn khẩn trương nữa, cậu gật đầu đảm bảo, ngài yên tâm, tôi sẽ không nghiện đâu. Tôi chỉ chơi ván này, không thắng được thì sau này sẽ không chơi nữa. Không có tiền đồ. Cửa thang máy vừa mở, Hàn Trình nhàn nhạt nói, thua vài lần liền sợ. Hàn Trình nhìn mười mấy người trong phòng, sửng sốt. Hàn tổng tới rồi, tôi đều vì ngài mà mời người tới. Tối qua mọi người đều có mặt hết rồi, cùng công tử còn kém cởi quần chờ ngày thôi. Ông chủ khách sạn này Đỗ Trạch thải hai chiếc qua cho bạn gái, tươi cười lại gần. Cậu ta vừa nãy còn nhắc tới ngày đó, không ngờ ngài lại có thể tới nơi đây. Đỗ Trạch nhìn Hạ Thiên đứng đằng sau hàng trình, dạy ra, sao sớm. Hạ Thiên nhìn mọi người trong phòng giải trí, nhìn Đỗ Trạch, nhoáng cái liền hiểu ra, hàng trình tự dưng lại đưa cậu theo, cởi quần chờ. Hạ Thiên nhìn về quầy ba cách không xa, một đám nam thanh nữ tú khuôn mặt tinh xảo, quần áo quá mức hấp dẫn nam nhân, khuôn mặt đang vốn ửng hồng, nháy mắt tái xanh. Hàng trình khẽ mấp máy môi mỏng, nhìn Đỗ Trạch, lúc nào mà tôi... Đột nhiên tôi nhớ ra, bài tập tôi còn chưa làm xong, chút dũng khí nãy vất vả tích góp được thoáng cái trở thành hư không. Cậu không muốn khiến hàng trình nam khang. Chỉ nghĩ sớm rời khỏi chỗ này, tôi lên phòng làm bài tập, ngài cứ thoải mái chơi đi. Cách đó không xa, một người nghe thấy Hạ Thiên nhắc tới làm bài tập, nhìn không được, cười phá lên. Hạ Thiên nghe được, cảm thấy hết sức chói tai. Đừng, Đỗ Trạch không ngờ hàng trình lại đưa Hạ Thiên tới. Người đều choáng váng, thấy Hạ Thiên sắp đi, vội phục hồi tinh thần ngăn cậu lại. Tôi đây là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm thôi, cậu là Hạ công tử nhỉ, lúc đầu tôi cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên nhẹ rút cánh tay đang bị Đỗ Trạch lôi kéo ra, tay kia nắm thật chặt rồi thả lỏng, cố hít sâu một hơi, tận lực trả lời bằng giọng điệu tự nhiên nhất. Ngại quá, tôi không muốn chơi, tôi lên phòng trước, mọi người cứ tự nhiên đi. Như thế này không hay lắm đi, người vừa nãy phá lên cười, Phùng công tử, vừa đi, vừa tủm tỉm cười, đều là lỗi của hàng tổng, lát nữa tôi sẽ bắt y bồi tội với cậu. Nếu đã tới rồi thì cứ vào chơi một lát đi, bằng không cậu đi một cái, mọi người đều không thoải mái. Hàng trình nhìn Phùng công tử, lạnh lùng nói, Phùng dịch triết. Phùng công tử đứng buông tay, cười không nói. Nguyên bản hàng trình chỉ muốn cảnh cáo Phùng công tử, để gã ngậm miệng, không nghĩ tới lời này vào tai Hạ Thiên, lại thành hàm ý khác. Hàng trình biết gã tên họ là gì, cho nên khẳng định trước đây. Hạ Thiên liếc mắt nhìn hàng trình một cái, hít một hơi, xoay người ra ngoài. Hàng trình tính nhường cậu thắng một ván, làm cho cậu vui vẻ, lại thuận nước đẩy thuyền, tặng chiếc xe kia cho Hạ Thiên. Đâu ngờ tự nhiên có biến, sắc mặt trầm xuống, quét nhìn toàn phòng một cái, rồi đi theo Hạ Thiên. Thật đáng tiếc, còn tưởng cùng Hạ công tử chơi mấy ván cờ. Giọng nói khàn khàn mềm nhẹ của Phùng công tử đằng sau truyền đến, gã thổi thổi bột xoa đầu gậy, cùng người bên cạnh nói nhỏ. Trẻ con mà, làm gì dám chơi. Hạ Thiên dừng bước, khẽ cắn môi, xoay người, nhìn thẳng vào Phùng công tử, nhàn nhạt lên tiếng. Anh Nam hiểu trò chơi gì? Phùng công tử ngẩn ra, lát sau ý thức được Hạ Thiên đang nói chuyện với gã. Trước kia, Phùng công tử với hàng trình từng qua lại, hàng trình kết hôn, đã liên hệ y vài lần, nhưng đều bật vô âm tín. Tuy gã đã tìm bạn chơi, nhưng hiện tại thấy Hạ Thiên lại nhớ tin tức mấy ngày trước, trong lòng vẫn chẳng hề thoải mái. Phùng công tử cười nhếch mép, ánh mắt hoa đào, tự mang phong tình. Đáp, Bia, cậu biết chơi không? Hàng trình cũng không rõ Hạ Thiên có biết chơi hay không, nhưng y biết. Phùng dịch triết thường hay dạo chơi ở mấy câu lạc bộ, người bình thường chẳng ai thắng được gã. Không đợi hàng trình muốn nói đánh thay Hạ Thiên, Hạ Thiên đã thải 10 chiếc đỏ chói trong tay lên bàn. Hạ Thiên lạnh nhạt nhìn Phùng công tử, nói nguyên tắc. Chương 22. Phùng công tử liếc nhìn chiếc trên bàn, vẫy tay ra hiệu nhân viên mang chiếc tới cho gã. Phùng công tử gõ nhịp nhịp lên mặt bàn cười nói, không ít chiếc thế này, chơi một ván thôi. Tùy ý. Hạ Thiên cởi áo bóng chày, nhét vòng cổ vào trong áo thun, nhàn nhạt đáp lời, tất tài. Hàng trình nhớ tới số tiền tiêu vặt cầm cõi không bằng một chiếc của Hạ Thiên, khẽ thở dài. Hàng trình quay đồng, nhỏ giọng dặn dò nhân viên, đổi cho y ít chiếc, nếu muốn chơi tất tài thì cứ chơi lớn đi, cùng lắm thì lát y thắng giùm cậu là được. Phùng công tử nói cặn kẽ quy tắc trò chơi xong, cầm một ly rượu nhấp hai ngụm, lại nói tiếp, đừng ném xúc sắc, cứ ấn theo ván đấu thông thường để quyết định đi. Hạ Thiên ừ một tiếng, cậu lựa chọn cây gậy, đi đến trước bà Mia, đặt một gậy bên cạnh, khởi động cổ tay. Hai người đánh bi giành quyền khai cuộc, bi của Hạ Thiên gần băng cuối hơn, Hạ Thiên đánh khai cuộc. Xem cậu đánh không giống người mới chút nào. Phùng công tử đứng ở phía sau Hạ Thiên cười nói, hàng trình dạy sao, kỹ thuật của y quả thật không tồi. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn bi trên bàn, trong đầu thầm tính toán mấy góc đánh, không rảnh trả lời gã. Bọn họ chơi là thun, chín thôn, cú đề ba không tốt, Phùng công tử càng được lợi. Phùng công tử thấy Hạ Thiên không nói lời nào, cho rằng cậu đang khẩn trương, cả nhướng mày cười khinh, nâng ly rượu tự mình thưởng thức trong khi chờ đợi. Hạ Thiên mắt mái môi, giống như niệm thần chú lặp đi lặp lại câu gì đó, nhưng lại chẳng hề phát ra tiếng. Cậu đi đến bên bàn bia, cúi người, đầu cơ tì lên ngón tay thon gầy. Hạ Thiên hít sâu một hơi để bình tĩnh, cây cơ khẽ động, một đi vào lỗ. Phùng công tử cũng không sốt ruột, gã là tay lỗi đời, liếc mắt một cái nhìn ra đi số 4 sẽ không đánh được, nhiều nhất là 5 phút nữa Hạ Thiên sẽ phải nhường lại lượt chơi cho gã. Hạ Thiên đi đến bên cạnh bàn đối diện, đổi vị trí thứ hai, lại là một cú thập thành công. Hạ Thiên cắn môi, dừng lại chưa đến nửa phút, lại một bi nữa vào lỗ. Phùng công tử buông ly rượu cầm cơ. Hạ Thiên đi tới một góc bàn, cầm cục lơ xoa xoa lên đầu cơ, nâng một chân tựa vào thành bàn. Phùng công tử nheo mắt nhìn Hạ Thiên lặng lẽ tính toán góc đánh, khẽ hít một hơi, tay phát lực, bi cái nảy lên, vượt qua bi số 7, đẩy bi số 4 xuống lỗ. Thật lợi hại. Đỗ Trạch nhìn hàng trình bật cười. Ê, tôi chưa từng nghe thấy nói đến Hạ công tử này, trước giờ ở đâu thế? Em ấy không chơi bên ngoài. Hàng trình bình tĩnh theo dõi Hạ Thiên. Ông cho rằng ai cũng như người nào đó, có tí hơn người, liền nơi nơi khoe khoang sao? Phùng công tử đứng cách hàng trình một khoảng không xa không gần, nghe thấy y nói như vậy, ngón tay nắm chặt cây cơ, ý cười trên môi phai nhạt. Cậu ta mà ở trong câu lạc bộ của chúng ta thì... Đỗ Trạch tắm tắt khen ngợi, Hạ công tử có nguyện ý tới chơi không? Hàng trình liếc nhìn Đỗ Trạch đáp, không nguyện ý. Đỗ Trạch tiếc hận nói, đáng tiếc. Đáng tiếc? Hàng trình cười lạnh, ông định để vợ tôi chơi với đám người kia? Đỗ Trạch cười hền hệt, không đáng lưu tâm. Nói đùa thôi, mà tính ra cũng đâu có sao đâu, đều là bạn bè cả. Là bạn bè, nên hôm nay ông gọi đám người này tới. Thanh âm càng lúc càng lạnh lùng, phảng phất như ẩn giấu mũi kiếm băng. Đỗ Trạch, có phải tôi quá coi trọng ông? Tôi cho rằng tôi tới chơi, ông sẽ cho tôi chút mặt mũi. Không ngờ rằng mặt mũi không có, ngược lại có món quà kinh khủng như này. Ây, Đỗ Trạch nhớ tới chuyện vừa nãy, nháy mắt không còn tâm trạng xem Hạ Thiên đánh bóng. Hắn hận không thể mập thêm chục cái miệng, vội vàng giải thích. Hàng gia, tôi không biết ngài đưa phu nhân tới nghỉ ngơi. Tên trợ lý ngu ngốc của tôi chỉ nói rằng ngài muốn tới, nhưng không nói ngài sẽ đi cùng ai. Tôi sao có thể nghĩ ra Hạ công tử cũng đi cùng chứ? Trời đất chứng giám, tôi mất một tuần vì ngài mà chuẩn bị. Tôi nghe nói dạo này ngài rất bận, kết hôn xong lại bị bó tay bó chân, ở trong thành phố không chơi được thoải mái, nên mới tự cho là thông minh mời đám người này tới, chuyên môn là vì ngài giải tỏa. Tôi... Đỗ Trạch còn kém nước quỳ xuống xin thề. Hắn ngừng một chút rồi vội la lên, ngài ngẫm lại coi, nếu đắc tội Hạ công tử thì tôi được lợi gì? Tôi điên rồi sao mà làm như vậy, cố ý chọc giận ngài. Đỗ Trạch thấy sắc mặt hàng trình vẫn không tốt, nói tiếp, lần này là do tôi chiêu đãi không chu toàn, ngài nói đi, muốn phạt thế nào? Hay hôm nay cứ để Hạ công tử tùy tiện chơi, hóa đơn cứ tính hết cho tôi, được không ạ? Không không không, phần của ngài cũng tính nốt về tôi đi, được rồi chứ? Hàng trình tiếp tục theo dõi Hạ Thiên, âm thanh vẫn cứ lạnh lùng như cũ. Không cần phải thế, lát nữa cậu con mẹ nó cứ tới nói rõ với em ấy, bãi phân này lão tử không dọn cho cậu. Đây là cần thiết. Đỗ Trạch lúc trước có xem tin tức cũng không để ý, hiện tại mới biết hàng trình thật sự quan tâm Hạ Thiên. Vừa nãy quả thật là mình đã gây chuyện khủng khiếp cỡ nào. Hắn vội nói, lát tôi sẽ trực tiếp bồi tội với Hạ công tử. Đứng bên bàn bia, Hạ Thiên không nghe được cuộc trò chuyện của hàng trình cùng Đỗ Trạch. Cậu gần như dựa vào bản năng, đầu óc tự động tính toán góc độ, hoạch định quỹ đạo, tìm kiếm vị trí thích hợp nhất. Bi số 6 vào lỗ, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng cuộn biển gầm. Đánh vài đường bóng, Hạ Thiên đã bình tĩnh trở lại. Nhưng cậu nghĩ mãi không ra, tại vì sao hàng trình lại gọi những người khác tới? Rõ ràng đã nói, chuyến này đi là để khen thưởng vì cậu đã vất vả hoàn thành kỳ thi giữa kỳ kia mà. Trời mới biết, lúc đó Hạ Thiên có bao nhiêu chờ mong món quà này. Ngày thường, hàng trình yêu thương săn sóc cậu không hề giả. Hạ Thiên biết, hàng trình không có lý do nào để cậu vào tình thế nan kham như thế. Vậy chuyện kia là sao? Bi số 7 vào lỗ, Hạ Thiên cúi xuống, mắt hơi nheo lại, nhớ tới dáng vẻ quẫn bách. Lúc mình vừa bước ra khỏi thang máy, thấy cả phòng đầy người, ngực tức đến phát nghẹn. Hạ Thiên nhẹ nhàng dùng sức, bi số 8 vào lỗ. Hạ Thiên cầm cái lơ, nhẹ nhẹ từng cái xoa lên đầu cơ, một bi cuối cùng. Trên trán Phùng công tử đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, đã nghe thấy mọi người nhỏ to khen ngợi đối thủ, sắc mặt trắng bệch, lòng đầy bất an theo dõi Hạ Thiên. Hạ Thiên tới gần chỗ bi cái nhất, điều chỉnh vị trí, ánh mắt chợt lướt qua đồ vật ở trên bàn, hai chồng chip đặt cược, một của cậu, một của Phùng công tử. Một dòng chip kia là hàng trình đưa cho cậu. Nguyên bản, cậu muốn dùng những chip này để hạ thiên, hiếp mắt, nhắm đường bi, điều chỉnh vị trí thêm một lần nữa. Cho dù đến như thế nào, vẫn cứ thích y. Hạ thiên đẩy gậy, một bi cuối cùng, thắng lợi đang cận kề, xuất sắc. Một lượt cơ thanh dài, quá tuyệt. Mọi người lúc này đều choáng váng với màn biểu diễn của Hạ Thiên, cơ hồ ai ai cũng quên mất vụ đánh cược nọ, mà quay ra sôi nổi tán thưởng không thôi. Hạ Thiên mím môi, không nói không rằng, cầm áo khoác, tay kia quơ đống chip trên bàn, bỏ vào túi quần thể thao, nhắm hướng hành trình đi tới. Tuy rằng thích y, tuy rằng y căn bản không biết là mình thích y, tuy rằng nang kham vừa rồi không phải do y tạo ra, tuy rằng Phùng công tử là chuyện xảy ra trước khi y quen biết mình, tuy rằng chỉ là giả vờ kết hôn, Hàn Trình không cần phải chịu trách nhiệm với mình. Hạ Thiên nhìn Hàn Trình, hướng về y, bước càng nhanh. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, theo bản năng đưa tay về phía cậu, không ngờ Hạ Thiên cách y chưa đến 3 mét, đột nhiên dùng sức, bợp một tiếng, ném cây gậy bia gần sát chân y. Đám người đứng quanh Hàn Trình ai nấy đều khiếp sợ, mấy cô nhóc thậm chí còn hét lên. Một cây cơ đẳng cấp, rắn chắc bền đẹp, chế tác hoàn mỹ, ấy vậy mà không biết bàn tay kia mang bao nhiêu lửa giận, vì quẳng xuống trước mặt Hàn Trình, gãy đôi. Mọi người sợ tới mức vù vù tản ra, Hàn Trình cũng không dám động, môi Hạ Thiên khẽ rung, cậu cắn chặt hàm răng. Mặt đối mặt với Hàn Trình một giây, rồi xoay người rời đi, trong lồng ngực bất chợt nhói đau, vừa rồi y nhìn thấy trong mắt Hạ Thiên long lanh ánh nước. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không khóc ở đây, nhưng Hàn Trình lại cảm giác được dường như nước mắt của Hạ Thiên nhỏ vào trong ngực y, khiến lục phủ ngũ tạng đều nóng chảy. Tiếng cây cơ va vào sàn gạch quá lớn, chấn đến nỗi ái nái trong lòng Hàn Trình rung động. Hàn Tổng, Phùng công tử vẫn còn sợ hãi, lâu lắm rồi gã mới bị thua một ván bia. Càng đừng nói tới, đây là lần đầu tiên thấy một người dám cả gan ném đồ vật trước mặt Hàn Trình như vậy. Hôm nay, gã quả thực mất mặt đến muốn trốn ra ngoài địa cầu. Mặt trắng bệch, gã không cam lòng, đổ thêm dầu vào lửa. Hạ công tử, tính khí lớn ghê à. Hàn Trình liếc nhìn Phùng công tử một cái, lạnh lùng lên tiếng. Tôi thích nhất chính là cái tính cách tựa mèo rừng này đó. Nên nguyện ý mặc em ấy trút hết lên đầu tôi. Hàn Trình không có thời gian tính sổ Đỗ Trạch cùng với Phùng công tử. Y liếc mắt cảnh cáo Đỗ Trạch, Đỗ Trạch vội vàng tỏ ý đã hiểu. Hàn Trình nhặt lên cây cơ bị gãy đôi, nằm chổng chơ trên sàn. Đỗ Trạch cười gượng. Không, không có việc gì đâu Hàn gia, đừng nhặt. Tiểu thiếu gia còn chưa hả giận, chúng tôi còn nhiều lắm. Tùy ý cậu ấy ném, gậy này hỏng rồi thì thôi, ngài nhặt cái này làm cái gì thế? Vừa nãy, không ném vào người tôi sợ em ấy chưa hết giận. Hàn Trình cầm gậy bia đã gãy đôi, đẩy Đỗ Trạch ra, bước nhanh đuổi theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đỗ Trạch lau mồ hôi. Này là lần đầu tiên hắn gặp một tên đàn ông sợ vợ có thể sợ đến kiêu ngạo tự hào như vậy, cực kỳ đáng quan ngại. Chương 23. Hàn Trình lên lầu, hỏi nhân viên phục vụ, biết được Hạ Thiên đã trở về phòng, y cũng đi theo. May mà, Hạ Thiên không có tức giận đến mức khóa trái cửa phòng. Hàn Trình khẽ hít một hơi, quẹt thẻ, đẩy cửa vào. Trên hãm, một mảng hỗn độn, chiếc casino rơi vãi, còn cả áo khoác bóng chày của Hạ Thiên nữa. Không khó để tưởng tượng ra, lúc đi vào, Hạ Thiên có bao nhiêu tức giận. Hàn Trình nhìn thấy một cái chip bị quẳng cho nứt ra, bất đắc dĩ cười. Xem ra, lúc nãy, quan kể chiếc gậy kia dưới chân y là cậu đã kiềm chế lắm rồi. Hàn Trình đóng cửa phòng, nhặt áo khoác của Hạ Thiên, đặt lên sofa. Y nhìn quanh một vòng, liền hướng phòng ngủ đi tới. Trong phòng, Hạ Thiên quay lưng về phía cửa, dán lên khung cửa sổ, thông qua lớp thủy tinh, nhìn ra bên ngoài. Vừa nãy đóng cửa, mở cửa phát ra tiếng vang không nhỏ. Hàn Trình xác định Hạ Thiên có nghe thấy. Ý tứ này hắn là cho phép y tới gần. Hàn Trình bước lên vài bước, chú ý tới bờ vai ai kia đang run run. Hạ Thiên giơ tay lên, lao một cái, rồi nhanh chóng hạ xuống. Trong lòng Hàn Trình như bị ai siết chặt. Số chip cậu thắng được, định vứt đi sao? Hàn Trình quay người đi ra ngoài, nhặt từng chip rơi vãi trên sàn lên. Động tác của y rất chậm, để lại cho Hạ Thiên một khoảng thời gian không ngắn. Thu dọn xong phòng khách, Hàn Trình đi vào phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Đôi mắt Hạ Thiên vẫn đỏ ửng, cậu mím chặt môi, nhìn ra cửa sổ không nói lời nào. Hàn Trình nhẹ giọng nói, tôi xin lỗi. Tại vì sao ngài lại gọi họ? Hạ Thiên vừa hé miệng nói, thanh âm nức nở. Cậu bực bội quay đầu đi, vừa là giận Hàn Trình mà cũng là giận chính bản thân. đơn giản cắn răng không nói nữa. Hàng Trình trầm tư một lát mới lên tiếng. Hôm ấy tôi nói sẽ đưa cậu qua bên này chơi. Sao tôi sai người liên hệ với tên Đỗ Trạch kia? Không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì, người truyền lời không nói rõ ràng, khiến Đỗ Trạch nghĩ tôi mang theo người vớ vẩn nào tới, cho nên những người kia mới xuất hiện ở đây. Hạ Thiên thoáng giật mình. Hàng Trình bình tĩnh nói tiếp. Nếu biết là cậu tới, cho Đỗ Trạch 10 cái gan, cả cũng không dám làm như vậy. Tôi không phải muốn bao biện cho mình, làm cậu giận là tôi sai. Hàng Trình nhẹ nhàng cầm tay Hạ Thiên, nói tiếp. Lúc ấy, mục đích mà tôi đưa cậu tới phòng casino là vì... Giờ không thể nhắc đến chuyện đưa xe được, bằng không chính Hàng Trình sẽ cảm thấy mình không chân thành. Vì muốn làm Hạ Thiên hết giận mà vẽ ra đủ thứ loại lý do. Hàng Trình không muốn làm cho Hạ Thiên lại hiểu lầm nữa. Ngẫm nghĩ một chút sửa lời, là vì muốn làm cậu vui. Gặp được những người đó, tôi còn bất ngờ hơn cậu. Hạ Thiên cụp mắt suy nghĩ, lời Hàng Trình nói ra rất hợp lý. Cố ý tự mình lái xe đi xa đến như vậy, chỉ để cho mình gặp đám tình nhân cũ. Chuyện mua dây buộc mình như vậy, ai sẽ làm? Hàng Trình nếu muốn lén lút đi gặp cái gã Phùng công tử kia, có biết bao nhiêu là cách. Dù cho dùng cách gì đi chăng nữa, cũng sẽ không chọn cách ngu xuẩn như vậy. Hạ Thiên nhớ tới sắc mặt Hàng Trình lúc ấy, quả thật là kinh ngạc. Mấy ngày nay, Hàng Trình tỏ ra quan tâm chăm sóc cậu. Không phải giả, Hạ Thiên cũng không phải kẻ chẳng phân tốt xấu. Vừa nãy, tức muốn nổ phổi, đầu óc đều loạn lên. Hiện tại bình tĩnh lại, nghe Hàng Trình giải thích xong, dần hiểu ra. Hạ Thiên mấp máy môi, không đợi cậu nói chuyện, Hàng Trình đã lên tiếng trước. Xét cho cùng, vẫn là lỗi của tôi. Không phải thế, Hạ Thiên nghiền nghẹn. Cậu cố gắng nói một cách tự nhiên nhất. Vừa rồi, cậu cho rằng tôi là cố ý bày trò bắt nạt cậu, nổi giận đùng đùng. Có thể khắc chế như vậy đã là cực kỳ không dễ dàng rồi. Hàng Trình nhanh chóng giải vây giùm Hạ Thiên. Hơn nữa là do Phùng Dục Triết khiêu khích trước, không phải do cậu. Tôi không nói tới vấn đề chơi bia. Hạ Thiên hồi tưởng chuyện mình ném cây gậy kia, không dám nhìn Hàng Trình, cúi đầu nói. Tôi thật ra biết là không thể trách ngài được, nhưng mà tôi... Hàng Trình hỏi lại. Sao lại không trách tôi? Tôi nói đưa cậu đi thư giãn, không ngờ lại... Tóm lại là lỗi ở tôi. Hàng Trình nhìn Hạ Thiên tiếp tục. Chỉ có điều, tôi có chút giật mình, ngày thường thấy cậu hiền lành như vậy, bị chọc nóng nảy, tính tình cũng không phải vừa. Ngày thường, tôi không biết giận lên là bởi vì tôi... Hạ Thiên ngẫm lại, chuyện tính mượn ván bạc để nói ra yêu sách với Hàng Trình, giọng càng nghẹn hơn. Trước mặt ngài, tôi đương nhiên hiền lành ôn nhuận, nhưng không phải tôi không biết cáo giận. Tôi cũng sẽ không để mặc cho người ta bắt nạt mình, chỉ bởi vì thích ngài, cho nên mới luôn ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Nhưng ngài không thể ỷ vào việc tôi thích ngài, mặc cho người ta bắt nạt tôi, thì xéo lên tình cảm của tôi dành cho ngài. Khóe mắt Hạ Thiên lại đỏ lên, Hàng Trình thở dài một hơi. Lần đầu tiên y mới biết, y có thể đau lòng vì một người đến vậy. Tôi biết, Hạ tiểu thiếu gia, ngày thường ai dám bắt nạt cậu, đều do tôi không tốt. Đáy lòng Hàng Trình đau nhói, lần đầu tiên y nhỏ nhẹ dỗ dành một ai đó như vậy. Tận lực làm cho âm thanh của mình dịu dàng nhất có thể. Đều do tôi, vừa rồi, đều là do tôi cả. Hạ Thiên lắc đầu, trong lòng cậu hiểu rõ, Hàng Trình không có liên quan gì cả. Chỉ là do lúc trước cậu chờ mong quá nhiều, lại còn ôm theo tính toán khác, đột nhiên gặp phải Phùng công tử. Lập tức bao nhiêu thấp thỏm lo âu mà cậu tích lũy nhiều ngày, đồng loạt bộc phát. Phùng công tử tồn tại là quả cầu lửa đỏ rực đâm vào mắt cậu. Nhắc cho cậu nhớ, cậu và Hàng Trình quen biết chưa được bao lâu, cậu còn chưa hiểu rõ về Hàng Trình. Một khi có chút sóng to gió lớn, cuộc hôn nhân này sẽ đi đến hồi kết mỗi người một ngã. Càng miễn bàn, cuộc hôn nhân giữa hai người họ chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém. Nếu Hạ Thiên đủ cẩn trọng, lúc nãy đã không phát hỏa, mà phải cẩn thận che giấu cảm xúc thật của bản thân, tránh bị Hàng Trình phát hiện, tránh đẩy Hàng Trình vào tình huống không được tự nhiên, miễn cho phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của cậu trong mắt y. Nếu làm được như vậy, đã không phải là Hạ Thiên. Hạ Thiên biết hành động vừa nãy của mình làm mất mặt Hàng Trình trước bạn bè y. Nhưng cho dù cậu thích Hàng Trình đến thế nào, cũng chẳng thể nuốt trôi cuộc tức này. Cậu sẽ không để mình bởi vì yêu thầm mà trở nên hèn mọn. Cho nên cậu đã thắng Phùng công tử, cho nên cậu mới quẳng cây gậy đến trước mặt Hàng Trình. Cho nên dù tim đau đến nghiện lại cũng không khóc trước mặt đám người kia. Xả giận thì xả rồi, nhưng khi trở về phòng nghĩ đến Hàng Trình thì ngực vẫn khó chịu. Hạ Thiên nhớ tới Phùng công tử nói câu kia, lát tôi kêu hàng trình xin lỗi cậu. Cho dù biết là gã cố ý nói như thế, cho dù biết tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng ra, nhưng vẫn cứ là... Hạ Thiên thầm chửi thề một câu, cậu chật vật quay đi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Ủy khuất méo chịu được. Giọt nước mắt kia hung hăng nện vào trái tim hàng trình. Hạ Thiên quả thực thấy ghét bản thân lắm rồi. Rõ ràng vừa nãy cứng lắm, nhưng hiện tại hàng trình dỗ dành cậu đôi câu. Nước mắt lại con mẹ nó nhịn không nổi nữa. Quá nhiều cảm xúc, sau khi biết mình hiểu lầm y, tâm trạng lại khó mà kìm nén nổi. Hạ Thiên bực bội dùng sức dụi mắt. Hàng trình nắm lấy tay cậu, nhíu mày trách cứ. Đừng dụi nữa, tôi đi lấy khăn. Hàng trình xoay người muốn vào phòng tắm, không biết Hạ Thiên lấy đâu ra chủng khí, đột nhiên kéo tay hàng trình, thúc vào trong ngực y. Hàng trình giật mình, theo bản năng mở tay ra. Đây là Hạ Thiên, không phải là người ai cũng có thể tùy tiện chạm vào. Hàng trình cảm giác ngực mình vừa nóng vừa ướt, ở gần quá nên hơi nóng. Cho dù làm ra hành động thất thố như thế, nhưng Hạ Thiên cũng vô lực khắc chế bản thân, không phát ra một chút âm thanh, vừa rụt rè lại đầy tự trọng, làm hàng trình càng đau lòng hơn. Vứt mẹ nó cái bảo trì khoảng cách đi, hàng trình toàn tay ôm Hạ Thiên, y nhẹ nhẹ xoa lưng cậu, dịu dàng ôn nhu. Hàng trình đột nhiên cảm thấy có gì đó khác đang nảy sinh. Nếu vẫn chưa hết giận, lại ném đồ vào mặt tôi. Hàng trình trấn an Hạ Thiên một lúc, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Tôi cầm theo hai đoạn gậy kia mang về, lại ném cái nữa. Hàng trình cảm nhận được cậu nhóc trong ngực mình đột nhiên cứng đờ, y nói tiếp. Tôi nhất định vẫn không động đậy, được không? Hạ Thiên nhúc nhích người, hàng trình cẩn thận phán đoán, hắn là ngượng ngùng rồi. Nói thật nào, vừa nãy là không đành lòng đánh tôi hay là trượt tay? Hàng trình mỉm cười một cái, tiếp. Kỳ thật là muốn ném vào mặt tôi đi, không ngờ ném trượt, còn chẳng chạm vào người, có phải thất vọng lắm không? Hạ Thiên không nhịn nổi nữa, cậu ngẩng đầu cười, giọng nói vẫn hơi chút khàn khàn. Không phải, chỉ là ném xuống sàn thôi, tôi nào dám đánh ngài chứ? Không dám, cũng không bỏ được. Cho nên mới tức giận đến thế, cũng chỉ dám quẳng chút đồ vật thế mà thôi. Mặt Hạ Thiên dần đỏ ửng, cậu buông tay hàng trình ra, lui về sau một bước, trong lòng vẫn còn xấu hổ. Cậu khẽ mở miệng, nếu không, thu dọn đồ đạc đi về. Hàng trình hơi híp mắt lại, vẫn còn giận. Không có, Hạ Thiên đã phát tiết xong, cậu lúng túng đáp lời. Tôi không muốn ở cùng chỗ này với Phùng công tử. Hàng trình gật đầu, tôi cũng đoán được cậu không nguyện ý. Cho nên tôi muốn đi về, Hạ Thiên dò hỏi, nhưng muốn ở lại. Nghĩ cái gì vậy? Hàng trình cầm di động nói, phải đi cũng không phải là cậu. Hàng trình gọi điện thoại cho Đỗ Trạch, trong lúc chờ bên kia tiếp máy, y tranh thủ nói với Hạ Thiên, kể cả cậu không muốn ở lại đây chơi, thì bọn họ cũng phải đi. Không có lý do gì bắt cậu phải nhường bọn họ cả. Chương 24. Đầu bên kia bắt máy, không đợi hàng trình lên tiếng, Đỗ Trạch đã vội vội vàng vàng nói, điều tiễn đi tất rồi, giờ ông xuống dưới, đảm bảo không nhìn thấy bóng một ai luôn. À, không tính đến nhân viên phục vụ của chúng tôi. Hàng trình liền ngắt máy. Hạ Thiên không biết hàng trình vừa gọi cho ai, mặt cũng chẳng đủ dày mà mở miệng hỏi. Cậu còn đang mãi đắm chìm trong cái ôm dịu dàng trong sáng, nhưng lại đầy quyến luyến lúc nãy, có chút mơ màng chưa tỉnh. Vừa nãy hàng trình ôm cậu đúng không? Thật sự là có ôm đúng không? Hạ Thiên hối hận muốn chết. Lần này so với lần trước hàng trình ôm eo cậu còn kích thích hơn nhiều. Đáng tiếc lúc ấy cảm xúc không tốt, căn bản ứ cảm nhận được gì cả. Nước mắt không rơi, khó chịu trong lòng cũng tan hết. Muốn khóc khóc không được, muốn ôm cũng chẳng ai chịu ôm, hiu hiu. Hàng trình đặt điện thoại sang bên, nhìn Hạ Thiên nói, có gì muốn hỏi hay muốn nói sao? Hạ Thiên hoàn hồn, dạ. Tôi không thích để việc nhỏ dây dưa lâu, tích lũy thành tai họa ngầm. Chuyện hôm nay, nếu còn chỗ nào không thoải mái thì cứ nói luôn. Hàng trình chậm rãi nói, tôi biết gì sẽ nói hết. Hạ Thiên hiểu ra, hàng trình vẫn lo cậu không tin tưởng y. Tôi... Hạ Thiên nuốt xuống câu, không sao đâu, xuống bụng, sửa miệng. Trước kia, ngài có nhiều bạn tình lắm sao? Hàng trình khẽ gật đầu, không hổ thẹn, cũng chẳng cho rằng oan vinh. Hạ Thiên nhẹ giọng hỏi tiếp, có tình cảm không? Hàng trình lắc đầu, y mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy cái tính bướng bỉnh, cùng không chịu thỏa hiệp của Hạ Thiên thật đáng yêu. Ngài chưa từng yêu ai phải không? Hạ Thiên ngồi xuống, đùa nghịch đồng hồ trên tay nói, chính là yêu đương thật sự ấy. Hàng trình lại lắc đầu, Hạ Thiên cứng ngắc hỏi tiếp, hồi ngày còn trẻ một tí, chưa từng đặc biệt thích ai sao?